Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 43, thần hy chi kiếm. Tiếng tim đập phảng phất bị đánh chiến cổ, kiên cường khí tức tràn ngập tại Tần Nhiên lồng ngực, từ nơi trái tim trung tâm chảy ra dòng nước ấm, trong chốc lát liền biến thành ngập trời hồng lưu, lấy bài sơn đảo hải tư thái tràn vào Tần Nhiên tứ chi bách hài. Đau đớn đùi phải bị cắt mở phần eo, hô hút ở giữa liền khôi phục bình thường, ngay cả một chút xíu vết thương đều không có để lại. Không chỉ có như thế, càng biến hóa lớn vừa mới bắt đầu. Điểm điểm quang mang, từ Tần Nhiên dưới làn da sáng lên, nối thành một mảnh, sau đó, hội tụ tại Tần Nhiên trên hai tay. Phúc linh tâm đến, Tần Nhiên nghĩ đến cống lan dày đặc tiên nắng ban mai. Cái kia đạo hóa thành sóng xung kích tiên nắng ban mai. Gần như là bản năng. Tần Nhiên nhìn về phía Maya. Song trưởng hợp lại. Đẩy về phía trước ra. Tiên nắng ban mai. Một tiếng quát lớn. Oanh. Chói mắt cột sáng. Như là kiếm đâm ra. Một kiếm này có thể đâm xuyên hắc ám tuyệt vọng. Một kiếm này có thể tích mở ám dạ thương khung. Đương nhiên. Cũng có thể để Tần Nhiên thu hoạch được thuộc về hắn thắng lợi. May ơ tại phát giác được Tần Nhiên khí tức trên thân biến hóa lúc, sắc mặt liền trở nên càng ngưng trọng thêm. Thuộc về tại tiên nắng ban mai chi lực quang mang sáng lúc thức dậy, May ơ sắc mặt đại biến, vẻ mặt ngưng trọng bên trong hiện lên một tia không thể tin. Mà tại tên là tiên nắng ban mai kiếm thứ ra một khắc này, May ơ cả người đều trở nên chần chờ, lui lại, không có thể ngạnh kháng. Ý nghĩ như vậy trong nháy mắt hiện lên ở đáy lòng của hắn. Hắn như sắt thép ý chí tại một kiếm này trước mặt. Bắt đầu dao động, cắn răng, cứng cổ. Meyer không để cước bộ của mình lui lại. Vị này Mayor of Eslan mạnh nhất cách đấu ra. Vung ra con dao của chính mình. Keng, giống như thực chất hẹp dài chi nhận bên trên. Gợn nước như vậy lạc ấn dọc theo đao phong mà lấp lóe. Như là hải lãng bên trong dao động, ngang nhiên hướng về phía trước. Chỉ là, đối mặt với đâm rách ám dạ thương khung tia nắng ban mai, một kiếm. Dạng này dao động thật sự là quá mức bất lực, phá nát, tan tác, vừa mới tiếp xúc. Cái này cây trường đao liền phá nát, lần nữa hóa thành hư ảnh, biến mất tại không khí bên trong. May ơ càng là như bị sét đánh, một thanh tươi huyết phun ra về sau. Thân hình lảo đảo hướng về một bên té ngã. Tiên nắng ban mai, một kiếm cơ hồ là sát ngã xuống đất Mayer mà qua. Đem chọn tòa ô cần trang viên, cắt ra một đạo to lớn khe rãnh. Trực lăng lăng, đồng loạt, tựa như khoái đao như cắt đậu hủ trơn nhãn. Để bởi vì dị hưởng chạy tới mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Mà tại khe rãnh ngọn nguồn hô xoẹt, to khỏe hô hút âm thanh. Từ Tần Nhiên lồng ngực bên trong truyền đến, trước nay chưa có tình trạng kiệt sức cảm giác, để Tần Nhiên căn bản đứng không vững, trực tiếp ngồi vào tại trên mặt đất, trước mắt nổi lên kim tinh, cáo chi lấy Tần Nhiên hắn cần nghỉ ngơi, nhưng cặp mắt của hắn lại là không tự chủ được nhìn chăm chú lên võng mạc bên trên xuất hiện hệ. Thống tăng lên, tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật, phán định đặc thù lục địa kích hoạt. Đặc thù lục địa kích hoạt vô pháp đột phá hạn định. Trừ một kỹ năng trạng thái bảo trì. Đặc thù lục địa kích hoạt vô pháp đột phá hạn định đột nhiên xuất hiện nhắc nhở. Khiến cho Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Trong đầu của hắn bên trong nghĩ đến rất nhiều suy đoán. Nhưng không có chờ Tần Nhiên nghĩ lại. Một cỗ nhói nhói liền từ não hải bên trong truyền đến. Tần Nhiên biết mình tinh lực không đồng ý hứa hắn lại tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Hắn bắt đầu lấy tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Phương thức điều chỉnh mình hô hút. Mười mấy giây sau, đau đớn hơi chậm, Tần Nhiên lần nữa mở hai mắt ra. Nhìn về phía dãy giụa lấy bò dậy Meyer. Đối phương toàn thân che kín vết thương thật nhỏ. Ở ngực trước, càng là có mảng lớn vết máu. Tiên nắng ban mai, một kiếm mặc dù không có đúng nghĩa đâm bên trong đối phương. Nhưng sượt qua người lúc. Vẫn như cũ làm cho đối phương nhận lấy chảy ra. Tần Nhiên rất rõ ràng. Nếu như đối phương không phải một cái đem tự thân thân thể đúc luyện đến một loại cực hạn cách đấu. ra, cho dù là bị tia nắng ban mai sượt qua người, cũng tuyệt đối không thể có thể còn sống sót. Bất quá, đối phương khôi phục tốc độ, hiển nhiên càng thêm để Tần Nhiên ngoài ý muốn. Một loại bí thuật nhìn đối phương trên thân thể mảnh vết thương nhỏ nhanh chóng sát nhập, ngừng tươi huyết bộ dáng về sau. Tần Nhiên suy đoán, đồng thời, nhớ lại đối phương trước đó tránh né tia nắng ban mai, một kiếm lảo đảo bước chân. Nhìn như là thụ thương chống đỡ hết nổi. Trên thực tế nhưng lại có nào đó loại huyền ảo ở tại bên trong. Hiển nhiên, đó cũng là một loại bí thuật. Ngươi là thánh di hội, kỵ sĩ, nỗ lực để cho mình đứng vững về sau. Meyer nhìn lấy Tần Nhiên, tràn đầy nhỏ bé vết thương mang trên mặt kinh nghi bất định thần sắc. Đối với Meyer dạng này cách đấu ra tới nói, cùng người bình thường cách biệt thần bí bên cạnh, đã không còn là không biết. Bất quá, chính vì vậy, Meyer mới sẽ như thế kinh ngạc. Bởi vì, theo hắn hiểu biết đến, thánh di hội hiện hữu kỵ sĩ bên trong tuyệt đối không có Tần Nhiên. Dù là Tần Nhiên khí tức bên trong tràn ngập hy vọng. Ta, chấm ngoặc kép, người biết, ta phải chứng mất trí nhớ. Ta ngoại trừ biết mình gọi là 2567 bên ngoài, cũng không biết cái khác. Mà lại, cho dù là 2567 cái tên này, hay là người khác nói cho ta biết, Tần Nhiên theo bản năng liền muốn phủ nhận, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn liền đổi một cái lý do thoái thác, cũng không phải cố ý lừa gạt, chỉ là, Tần Nhiên lựa chọn đối với mình có lợi nhất phương thức. Thánh di hội kỵ sĩ, cái danh hiệu này, tựa hồ tương đương có giá trị, bất luận là danh xưng bản thân, vẫn là danh xưng khả năng xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ. Liền tựa như là cùng trước mắt Meyer chi nhánh nhiệm vụ luận bàn. Chi nhánh nhiệm vụ, luận bàn, xong hoàn thành, thu hoạch được ngoài định mức thời gian. Ba thiên, lần nữa rộng rãi thời gian, để Tần Nhiên tâm tình thật tốt. Nhất là khi hắn từ hệ thống nhắc nhở bên trong phát hiện một ít dấu vết để lại thời điểm. Phần này hảo tâm tình liền trở nên càng phát ra vui vẻ. Là thế này phải không? Meyer không có hoài nghi Tần Nhiên thuyết pháp. Bởi vì, Tần Nhiên chứng mất trí nhớ là được chứng thực qua. Bác sĩ nơi đó, giả mạo Ganit nơi đó, đều có thể được chứng thực. Đặc biệt là cái sau. Cái kia loại cơ hồ trêu đùa như vậy lừa gạt phương thức. Chỉ cần là một cái bình thường người liền sẽ không lên khi. Về phần ngụy trang, Meyer nghĩ đến Tần Nhiên sau cùng cái kia tràn ngập hy vọng một kiếm. Theo bản năng lắc lắc đầu, hắn không tin, dạng này người sẽ ngụy trang. Một người biểu lộ, hình dạng đều có thể ngụy trang. Nhưng một người đang bị bức ép đến tuyệt cảnh về sau, chỗ thể hiện ra thề sống chết đánh cực một lần khí tức lại là tuyệt đối ngụy không giả bộ được. Muốn đến nơi này, Meyer mở miệng lần nữa. Cảm tạ ngươi cùng ta một trận chiến. Cái này khiến ta thu ích lợi nhiều. Meyer cực lực đứng thẳng người, cẩn thận tỉ mỉ nói lời cảm tạ. Không sai, đúng vậy, nói lời cảm tạ. Cách đấu ra trên mặt đầy là chân thành. Ta cũng giống vậy, Tần Nhiên đồng dạng nói lời cảm tạ lấy. Đó cũng không phải khách sáo. Nếu như không có đối phương, hắn căn bản sẽ không phát hiện phó thế giới này bên trong cũng có thể đột phá kỹ năng trừ một hạn định. Khả năng. Tuy nhiên muốn đúng nghĩa đột phá sẽ rất khó, nhưng ít ra tại Tần Nhiên xem ra dù sao cũng so hoàn toàn không biết gì cả tốt. Chí ít, hắn hiện tại đã có phương hướng. Cái này khiến Tần Nhiên đối Meyer có một tia hảo cảm. Cách đấu ra bén nhạy trực tiếp, để Meyer phát hiện Tần Nhiên thiện ý, kiên cường khuôn mặt lần nữa nhu hòa. Hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Quan hệ của các ngươi lúc nào trở nên tốt như vậy, chẳng lẽ là bởi vì các ngươi hùn vốn đem ô cần trang viên mở ra nguyên nhân? Một tiếng đè nén gầm thét vang lên. Chẳng biết lúc nào, tụ lại tại đám người chung quanh tránh ra một đạo khe hở. Đổi một thân kỵ sĩ phục an, Ratchet, ô cần mặt như băng xương đứng ở nơi đó. Đối hai người trợn mắt nhìn, mà tại tay của đối phương bên trên, thì cầm một sấp văn kiện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.